Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 312, là ta nha. Công tử, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, gấp cái gì, tiểu đoàn tử hỏi. Tiểu Mạt có thể thắng hắn, cùng kỹ thuật không quan hệ, thuần túy là người ta trang bị hào, chính mình trang bị lên rồi. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Nếu giúp Viêm Dương vội, liền có thể được đến hảo xe. Hắn có chút gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi đã từng cho ta nói qua. Kỳ thật toàn bộ cổ giới đều là sinh trưởng tại đây cây xuân trên cây sao. Kia tìm hai người, hẳn là không có gì vấn đề đi. Viêm Dương dò hỏi. Ân nột, tiểu đoàn tử nháy đôi mắt nói. Thật tốt quá, như vậy. Người giúp ta tìm hai người tộc, tựa như bọn họ giống nhau. Viêm Dương một lóng tay xong nhi Lý Mộ Bạch bọn họ. Ở linh hỏa giới nội, liền việc này nha, quá đơn giản. Tiểu đoàn tử còn tưởng rằng là chuyện gì. Tùy tê tiếp nhận vừa lúc bay tới hắn đỉnh đầu chỗ một mảnh xuân diệp. Rồi sau đó vươn béo đô đô một bàn tay đối với song nhi các nàng một chào. Một cổ nhìn không thấy hơi thở phảng phất bụi bậm giống nhau. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Trong miệng không biết ở chiếp nhạ cái gì. Lập tức đem tay chụp ở xuân diệp thượng. Mà hắn cũng là dần dần nhắm mắt lại. Gì, nhân tộc còn rất nhiều. Có 50 cái đâu. Tiểu đoàn tử đột nhiên nói. Viêm Dương vừa nghe. Tức khắc vui vẻ. 50 cái. Đó chính là nói, Vương Tử Văn cùng Lý Thanh đều còn sống. Kia thật tốt quá, trừ bỏ tập trung ở một khối 48 người ngoài. Mặt khác hai người tộc, Viêm Dương vội vàng nói. Tiểu đoàn tử quơ quơ đầu. Một lát sau, lông mày ngả ngớn. Chậc chậc chậc, này đánh cũng thật đủ thảm. Xương tỳ bà đều xuyên thấu. Cái này liền thừa một hơi treo đâu. Còn có cái này, tứ chi cũng chưa, ở bình trung dưỡng, đôi mắt lỗ tai đều không thấy. Hào thảm hào thảm, một bên Viêm Dương càng nghe sắc mặt càng băng hàn. Đến cuối cùng, lấy hắn vì trung tâm, một cổ đáng sợ gió lốc cơ hồ ấp ủ lên. Lập tức đem tiểu đoàn tử cấp bừng tỉnh lại đây. Hoa, ngươi làm gì, lớn như vậy phản ứng, tiểu đoàn tử một nhảy ba thước cao. Vội vàng lui về phía sau. Tiểu đoàn tử, có thể đem bọn họ mang ra tới sao? Cầu ngươi, Viêm Dương thu khí thế. Nhưng một đôi mắt chung, lần đầu có sát ý. Không, không thành vấn đề. Tiểu đoàn tử có chút sợ hãi Viêm Dương. Chạy nhanh cách làm. Một lát sau, nguyên bản trống không một vật trên mặt đất. Đột nhiên nhiều ra một khối, thi thể. Đúng là mất tích nửa tháng lâu Vương Tử Văn. Giờ phút này hắn đầy người máu tươi. Ngực chỗ còn có hai cái huyết động. Ụp ụp còn ở ra bên ngoài phun huyết. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Làn da hạ, phảng phất còn có rất nhiều sâu ở không ngừng mấp máy. Nhìn bộ dáng của hắn. Viêm Dương tức khắc đỏ. Môi cấp tốc run rẩy, vươn tay, muốn chạm đến Vương Tử Văn. Giờ khắc này, lại là không dám, không phải không dám, mà là sợ hãi, hắn không thể tin được, nửa tháng thời gian, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì khó có thể tưởng tượng chắc chờ. Đinh, đúng lúc này, một cái chỉ có 3-4 tuổi hài đồng cao lon sắt tử đột nhiên rơi xuống. Quay tròn chuyển vòng, sau đó ngừng lại, đợi cho nhìn đến vại trung bị cạo chọc phát. Chỉ lộ ra một cái đầu bóng người khi Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, bị vội vàng tới rồi cửu khô một phen đỡ lấy. Đương nhìn đến vại trung đầu chọc, hốc mắt lưu chữ máu đen người khi thân thể run lên, rồi sau đó vung tay lên, một cái loại nhỏ kết giới đột nhiên xuất hiện, đem trước mắt cảnh tượng đều che lấp. Viêm Dương một búng máu đột nhiên tự yết hầu phụt lên ra tới. Giờ khắc này, ngực phảng phất tạc nứt ra giống nhau khó chịu. Càng có vô tận đau từ thân thể. đến linh hồn, Vương Tử Văn, Lý Thanh, này hai cái vốn nên an cư lạc nghiệp, hưởng thụ người nhà sung sướng người, vì chính mình, vì báo đáp ân tình, đi vào dị tộc tha hương, ngắn ngủn một tháng, đã bị tra tấn thành như vậy, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Viêm Dương. Viêm Dương một tay đẩy ra Cửu Khô, lảo đảo đi vào Lý Thanh trước mặt, đôi tay run rẩy vuốt ve hắn khuôn mặt, môi run run, nước mắt càng là không biết cố gắng giữ lại. Lý Thanh, là ta, công tử nha, ngươi có thể nghe thấy sao? Lý Thanh rất nhỏ đong đưa thân thể, tựa hồ cảm nhận được trên mặt ấm áp, thế nhưng nhẹ nhàng lộ ra tươi cười. Ta chưa nói, công tử, ta chưa nói, Viêm Dương ôm chặt Lý Thanh, rốt cuộc khống chế không được chính mình, thấp giọng nức nở, nước mắt không ngừng đi xuống lưu trữ. Giờ khắc này, hắn đau lòng tới rồi cực điểm, tại sao lại như vậy? Vì cái gì muốn lẫn nhau thương tổn? Ân, đúng lúc này, một bên đầy người máu tươi Vương Tử Văn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Viêm Dương vội vàng chạy tới, chạy nhanh đem linh lực cho hắn chuyển vận đi vào. Vương Tử Văn, cảm giác thế nào? Vương Tử Văn gian nan mở mắt ra, đương nhìn thấy Viêm Dương khi, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Công tử, ngài đã tới. Ân, Viêm Dương mạnh mẽ bài trừ một chút tươi cười, nhìn Vương Tử Văn từ lỗ mũi, lỗ tai bò ra tới màu trắng sâu, nhẹ nhàng giúp hắn lấy rớt. Không có việc gì, đều không có việc gì à. Cảm ơn, công tử. Vương Tử Văn phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, đang xem đến Viêm Dương một khắc, liền biết, hết thảy đều đáng giá. Người nhà của hắn cũng yên tâm. Viêm Dương, không ngừng cho hắn chuyển vận linh lực, bắt đầu còn có thể tiếp thu một chút, đến cuối cùng, trực tiếp mạnh mẽ phản hồi trở về, mà hắn trên người độ ấm cũng dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Viêm Dương ôm Vương Tử Văn thi thể, lại đột nhiên cười, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi, vạn tượng lâu dưỡng cả đời. Viêm Dương nói xong, nhẹ nhàng khép lại hắn hai mắt, rồi sau đó một chút ấn đường, thi triển bí pháp, đem linh hồn của hắn toàn bộ câu ra tới, thu vào túi chữ vật, đi vào Lý Thanh mặt thanh, nhìn hắn kia vẻ mặt thống khổ, nhẹ nhàng ở hắn cái trán hôn một cái. Hảo huynh đệ, người nhà của ngươi, từ nay về sau chính là ta Viêm Dương người nhà. Tạ, cảm ơn. Lý Thanh mồm miệng không rõ, nhưng Viêm Dương vẫn là minh bạch hắn ý tứ, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, một chưởng vỗ vào hắn trên trán. Lý Thanh trên mặt treo giải thoát thần sắc, một chút không có hô hấp, hồn phách của hắn đồng dạng bị Viêm Dương cấp câu ra tới, cùng Vương Tử Văn đặt ở một khối, chờ trở lại yêu giới, xem phụ thân có thể hay không đưa bọn họ trở thành quỷ tu. Cho dù nhớ không rõ kiếp trước ký ức cũng không có việc gì, ngày sau hoa đại lực khí tài bồi bọn họ, tu vi đề cao, một ngày nào đó sẽ nhớ ký ức. Đây là hắn thiếu bọn họ. Đối mặt Viêm Dương đối Lý Thanh động thủ, lần này Cửu Khô không có ra tay ngăn trở. Linh hỏa giới chung quy là tà tộc một phương, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn chút. Mà giờ phút này tiểu đoàn tử ở nhìn thấy Viêm Dương hộp máu sau, liền sợ tới mức chạy không thấy bóng dáng. Tiểu Mạt từ nơi không xa đi tới, tìm một vòng tiểu đoàn tử. Cửu Khô trợ giúp tại nơi đây kiến một cái lều trại, cũng đem này liệt vào cấm địa, cấm chế bất luận kẻ nào tới gần. Viêm Dương còn lại là ngồi ở lều trại phía trước, một câu đều không nói. Hợp với Thi Khôi tiến đến dò hỏi kế tiếp làm gì sự cũng chưa làm để ý tới. Ngọc Kỳ hôm nay lại là không hài lòng. Lão Lương cho nàng truyền đến tin tức, cái kia hỗn tiểu tử lại tới nữa. Chẳng lẽ lần này vẫn là tới truy tiểu thư? Hừ, thượng một lần đem chính mình tra tấn thảm như vậy, thù còn không có báo đâu. không thể tưởng được lần này lại đưa tới cửa tới, muốn đuổi theo tiểu thư, trước quá ta này một quan, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, có thể cùng Thẩm công tử đánh đồng sao, nhân gia không riêng gia thế hảo, thiên phú tuyệt đỉnh, còn lớn lên như vậy soái, ngươi có thể so sánh sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ